Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 956, chương 959, Ta Đến Từ Tương Lai. Đạp, đạp, Trương tướng quân không nhìn lạc đại lời của hội trưởng, trực tiếp hướng cửa thang máy đi tới. Ân, đệ 29 tầng bên trong phòng họp, có thần cấp trí năng Moss nữ nhi môn đóng ở. Chỉ cần ra khỏi thang máy liền an toàn. Còn như vị mỹ nữ này, hội trưởng vì sao biết được điều tra của mình? Trương tướng quân đã chẳng muốn đi suy nghĩ. Hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh lên một chút thoát khỏi cái này nguy hiểm nữ người. Tí tách, tí tách, tí tách, kèm theo người máy biểu kim đồng hồ chuyển động tiếng. Thời gian từng giây từng phút xẹt qua, nhưng mà lệnh khiến Trương tướng quân nghi ngờ là thang máy vẫn chậm chạp không có mở ra. Rõ ràng mới vừa thang máy đã đến 28 tầng, hiện tại cũng đã đến rồi 29 tầng, vì sao còn không mở ra? Không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái, nhưng mà màn hình lại biểu hiện thang máy ở 27 tầng, tiếp lấy biến thành 26 tầng, 25 tầng, 24 tầng, thang máy đang giảm xuống. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Thang máy làm sao sẽ chính mình giảm xuống? Trương tướng quân trong nháy mắt bối rối. Chỗ tránh nạn thang máy, đây chính là áp dụng Titan khoa học kỹ thuật, căn bản sẽ không ra cái gì trục trặc, làm sao sẽ giảm xuống đâu? Mà lúc này, phía sau vang lên Lạc Vi thanh âm nhàn nhạt. Trương tướng quân, gấp như vậy ly khai sao? Ngươi nhưng là vẫn không trả lời vấn đề của ta. Chuyện gì xảy ra? Vì sao thang máy sau đó hàng? Lạc hội trưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào thang máy thực sự trục trặc? Trương tướng quân kẹp chặt văn kiện giáp, thanh âm có chút run rẩy. Trương tướng quân, thang máy làm sao có thể trục trặc? Nó một mực tăng lên a. Đương nhiên, khi thời gian về phía trước chảy xuôi thời điểm, thang máy tự nhiên sẽ tăng lên, mà đương thời gian hướng về sau chảy xuôi thời điểm, thang máy tự nhiên sẽ giảm xuống. Lạc Vi ngoạn vị cười. Thời gian, Trương tướng quân vội vã giơ cánh tay lên, thình lình phát hiện mặt đồng hồ ở trên kim đồng hồ đang ở nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Thời gian ở đảo lưu 20 tầng, 15 tầng, 10 tầng, 5 tầng. Rất nhanh, theo thời gian đảo lưu đến 30 giây trước, thang máy cũng tới đến rồi tầng thứ nhất. Sau đó, mặt đồng hồ ở trên kim đồng hồ bắt đầu thuận kim đồng hồ xoay tròn. Thời gian bắt đầu về phía trước chảy xuôi. Thang máy cũng bắt đầu lần nữa tăng lên. 5 tầng, 10 tầng, 20 tầng, 28 tầng, 20 tầng, 10 tầng, 5 tầng, 10 tầng, 20 tầng. Kế tiếp, Trương tướng quân vẫn gắt gao nhìn chằm chằm mặt đồng hồ. Phía trên kim đồng hồ một hồi thuận kim đồng hồ xoay tròn, một hồi nghịch kim đồng hồ xoay tròn, tới tới lui lui, một mực 16.00000 giây tương đương 16.00030 giây trong lúc đó hoạt động. Thang máy đã ở một tầng tương đương 28 tầng trong lúc đó không ngừng từ trên xuống dưới. Cái này, Trương tướng quân sắc mặt cũng càng phát ra âm trầm xuống. Hắn đã hoảng sợ phát hiện, chính mình tựa hồ bị vây ở cái này 30 giây bên trong. Cái này thật bất khả tư nghị. Đây là thời gian bảy dập. Thật là đáng sợ, nếu như vẫn bị vây ở cái này 30 giây bên trong. Chẳng phải là, vĩnh viễn cũng vô pháp đem văn kiện giao cho Tần đại sư. Cái này Lạc đại hội trưởng cũng sắp tiếp tục nằm vùng ở Tần đại sư bên người. Mà cái Lạc đại hội trưởng dĩ nhiên có thể cho chính mình vẫn vây ở 30 giây bên trong, cũng quả thực không nên quá khủng bố. Như vậy nữ người nằm vùng ở Tần đại sư bên người, biết có cái gì hậu quả? Trương tướng quân càng muốn trong lòng càng thấy được đáng sợ. Hắn chậm rãi xoay người, âm trầm mâu quang nhìn phía vị kia Lạc đại hội trường. Phun ra ba chữ, ngươi là ai? Ha ha, thật là không có nghĩ đến nha. Một tái chính là phàm nhân, dĩ nhiên phát hiện thân phận của ta. Bất quá, lấy thân phận của ngươi, còn chưa có tư cách biết ta thân phận chân thật. Không, đương nhiên, làm đối với ngươi phát hiện thân phận ta thưởng cho. Ngươi có thể hướng ta hỏi ba cái những vấn đề khác. Lạc Vi sửa lại một chút màu máu đỏ váy liền áo. Có chút hăng hái nói, ngươi đến từ nơi nào? Trương tướng quân suy tư một lát sau, ngưng trọng nói, đến từ nơi nào? Hôm nay ta, đến từ tương lai thời không? Lạc Vi mỉm cười nói, tương lai. Trương tướng quân sâu hít một hơi khí lạnh. Hắn kỳ quái nhìn Lạc Vi, nguyên bản hắn bất quá muốn hỏi ra lai lịch của đối phương. Lại không nghĩ rằng, vị này giang nam địa khu đẹp nữ hội trưởng, dĩ nhiên là đến từ tương lai tồn tại. Sự tình càng ngày càng kỳ quái. Tương lai trái đất thì như thế nào? Ngươi tới trái đất có mục đích gì? Trương tướng quân ngưng mắt nhìn nói, đây là hai vấn đề. Bất quá, ngày hôm nay bản cô nương tâm tình không tệ, liền toàn bộ trả lời ngươi đã khỏe. Nguyên bản tương lai trái đất sớm đã hủy diệt. Các ngươi trái đất người chơi, căn bản không phải địa ngục đại quân đối thủ. Bất quá, một vị địa cầu dũng giả chịu đến một gã tổ thần che chở. Vị này tổ thần ở vận mệnh Trường Hà trước hy sinh rồi tất cả, làm cho vị dũng sĩ này quay trở về thần vực Open Beta đêm trước. Mà vị dũng giả đem triệt để sửa địa cầu lịch sử, thậm chí sửa toàn bộ vũ trụ, toàn bộ kỷ nguyên lịch sử. Mà bản cô nương mục đích chính là tìm một cái người, cái này nhân loại có thể dùng đến khống chế vị này dũng giả, cũng có thể cho ta tăng thực lực lên. Lạc Vi cười nói, sửa địa cầu lịch sử dũng giả là Tần đại sư. Trương tướng quân bỗng nhiên thức dậy. Không sai. Lạc Vi mỉm cười, lộ ra hai hàng trắng noãn hàm răng. Được rồi, ba cái vấn đề đã toàn bộ hỏi xong. Phía dưới, ta phải đi. Đại khái Tần đại sư đã từ trong thần vực quay trở về a. Công, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.